tình đầu quan trọng nhất thế gian. Chương 84, tâm phiền ý loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn khuya trước khi Olivia bày tỏ với nàng, bị Trình Cẩm Chi phát hiện đã náo loạn ở công ty nói với nhân viên cái gì mà. Có cô ta thì không có tôi thì không có cô ta. Dung Tự khuyên hai câu còn bị Trình Cẩm Chi nhào lên cắn. Dung Tự, em có phải cũng thích tiểu cô nương trẻ tuổi xinh đẹp không? Trình Cẩm Chi cùng Olivia vốn là có xung đột lợi ích, vốt của hai người vô cùng sát sao. Hai năm qua Trình Cẩm Chi đối với hoạt động nữ đoàn cũng không quá để tâm, nhân khí của Olivia ở trong đoàn lập tức tăng lên. Olivia là người ngoại quốc sơ trung theo ba mẹ đến thân thành, 14 tuổi còn đang học trung học liền báo danh cuộc thi tuyển chọn của nữ đoàn. Nếu nói Trình Cẩm Chi đối với trong đoàn không để tâm, Olivia cũng không tính là quá để tâm. Lúc trước nàng cũng là mượn nền tảng cuộc thi, lộ mặt sau đó lăn lộn trong giới người mẫu. Lần tranh tài này, công ty khá coi trọng, mua vài biển quảng cáo ở đoạn đường lượng người đi tương đối lớn. Có tuyên truyền thì có lưu lượng, Trình Cẩm Chi dự thi không lâu, Olivia cũng báo danh. Olivia so với Trình Cẩm Chi vẫn là để tâm hơn chút, nàng tham gia công diễn nhiều hơn Trình Cẩm Chi. Ở trong đoàn có fan cơ sở nhất định, hai người vẫn luôn không quá quen, trước còn có thể duy trì quan hệ mặt ngoài khách sáo. Từ khi Olivia biểu đạt hảo cảm với bạn gái Trình Cẩm Chi liền nhịn không được nữa. Hai người bắt đầu ở trên đài oán nhau, vừa mới bắt đầu công ty còn khuyên hai câu, kết quả phát hiện video ngày đó công diễn được khen ngợi rộng rãi. Công ty cũng chậm chậm điều chỉnh phương hướng, đối với những điều này, Dung Tự cũng không phải đặc biệt rõ ràng. Nàng không biết Trình Cẩm Chi tại sao lại hòa hợp với Olivia rồi. Mới vừa xem xong, cuối tuần muốn em tới thăm chị không? Tuy rằng cuối tuần có điểm bận, nhưng Dung Tự cảm thấy tất yếu phải đi một chuyến. Nàng mở ra Weibo Trình Cẩm Chi, phát hiện Trình Cẩm Chi cùng Olivia đã ăn mấy bữa ăn khuya rồi. Không cần, đến lúc chị chạy xong hoạt động, liền đến thăm em. Trình Cẩm Chi có thể để Dung Tự lại đây sao? Đương nhiên không thể, Trình Cẩm Chi liếc mắt nhìn Olivia đang ăn hừng hực khí thế. Olivia tựa hồ chú ý tới ánh mắt Trình Cẩm Chi, miệng nhỏ nhóp nhóp nhép nhép. Còn ngẩng mặt hướng Trình Cẩm Chi vô hại nở nụ cười. Trình Cẩm Chi cầm lấy đũa, gắp cho Olivia thịt viên. Olivia ăn đến gò má đỏ hồng hồng. Cậu đừng chỉ gắp cho tớ à, quên mất xưng hô rồi, nên để bừa cậu, tớ nhé. Không sao, cậu ăn đi. Trình Cẩm Chi nghĩ mình đã đủ xả bạch điềm rồi, không nghĩ tới Olivia còn bạch điềm hơn nàng. Tuy nói là ăn khuya Trình Cẩm Chi cũng không ăn bao nhiêu, ngược lại là Olivia, mở rộng cái bụng ăn, không có chút nào sợ béo phì. Cậu thật tốt, Olivia cũng gắp thịt cho Trình Cẩm Chi. Olivia bạch điềm như vậy, Trình Cẩm Chi cũng có điểm ngại ngùng. Do dự một chút cũng ăn một ít, cũng không có thể trách nàng, không phải nàng lôi kéo Olivia, là Olivia lôi kéo nàng ăn khuya. Trình Cẩm Chi cảm thấy Olivia nhất định là muốn lôi kéo nàng, sau đó tung tin cho Dung Tử. Nàng mới không đần như vậy, Dung Tử là của nàng, ai cũng đừng nghĩ lấy được gì trên người nàng. Dung Tử xem điện thoại nhìn một lúc lâu, Trình Cẩm Chi đây là trá hình từ chối nàng sao? Dung Tự chống khuôn mặt nhìn chằm chằm điện thoại trên mặt bàn, có chút không vui. Đại khái là ghen, Trình Cẩm Chi muốn lăn lộn trong vòng tròn này, nhất định sẽ có xì căng đan to nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc sống về sau rất dài, đối tượng xì căng đan của Trình Cẩm Chi sẽ càng thêm tầng tầng lớp lớp. Lúc nàng nói với Trình Cẩm Chi còn véo gò má nàng. Em nghĩ chị quá hot rồi, ai muốn sao tác với chị à, vậy chị lúc nào tới đây? Dung Tự gửi tin cho Trình Cẩm Chi, tuần này, nhớ chị rồi, chị về phòng sẽ lập tức gọi điện cho em, Trình Cẩm Chi trả lời, tắm rửa sạch sẽ Trình Cẩm Chi liền nhanh chóng gọi điện cho Dung Tự. Nói chuyện với người thân cận tương đối thả lỏng, mới gọi cho Dung Tự 5 phút đã lăn hai vòng trên giường rồi. Em cái tiểu bại hoại này, Olivia từ phòng vệ sinh đi ra, ngồi ở trên ghế nhìn Trình Cẩm Chi một hồi lâu. Khăn mặt Trình Cẩm Chi còn khoát lên trên đầu, mảnh khảnh chân dài nghịch ngợm lúc ẩn lúc hiện. Hẳn là đang gọi cho Dung Tự, vẫn luôn cười. Gọi cho Dung Tự à, chờ Trình Cẩm Chi cúp điện thoại, Olivia mới ngồi ở trên giường mình. Túc xá này là mới an bài, ba người ở, có một người về nhà rồi. Vì vậy ký túc xá chỉ còn dư lại Trình Cẩm Chi cùng Olivia. Đúng vậy à, nhắc tới Dung Tự, Trình Cẩm Chi có điểm cảnh giác. Trước nàng cảm thấy con người Olivia không tệ, mới ở trước mặt nàng nói thêm vài câu về Dung Tử. Không nghĩ tới Olivia lại đào chân tường nàng, bày tỏ với Dung Tử. Trình Cẩm Chi ngày đó cũng là dẫm phân chó, nếu không phải Dung Tử ôm lấy nàng, nàng có thể đã ác chiến với Olivia rồi. Ừ, Olivia xoa xoa tóc của mình. Olivia, cậu còn thích dung tự không? Qua một hồi, Trình Cẩm Chi lại cảm thấy không nói không thoải mái. Dung tự có tớ, cậu tới chậm rồi. Olivia vốn đang lau tóc nghe Trình Cẩm Chi nói như thế lại ngẩng lên khuôn mặt tinh xảo. Nàng không trả lời ngay, hai chân ở một bên giường đung đưa hai lần. Tớ nói không ra, tớ cảm thấy em ấy rất đặc biệt. Hơn nữa dung mạo em ấy rất xinh đẹp. Olivia nói, nhưng em ấy đã là bạn gái của tớ rồi. Trình Cẩm Chi nói, ừ, Olivia gật gật đầu. Trình Cẩm Chi vốn còn muốn nói, cậu không cần giống như đang nhớ em ấy vậy, em ấy sẽ không thích cậu đâu. Nhưng nhìn thấy Olivia xả bạch điềm như vậy, nàng có chút không nói ra lời. Cậu muốn thổi tóc à? Olivia gật gật đầu, liền ngồi xuống bên cạnh Trình Cẩm Chi. Trình Cẩm Chi từ trong ngăn kéo lấy ra máy sấy tóc giúp Olivia thổi thổi tóc. Cẩm Chi, à, vì sao cậu thích em ấy? Chúng tớ rất sớm đã ở cùng nhau. Dung tự xinh đẹp, đương nhiên điểm này, Trình Cẩm Chi là không thể nói. Olivia đã nói qua, nàng không muốn giống Olivia. Nhưng Dung tự chính là xinh đẹp à, bất kể là khi còn bé, hay là hiện tại, Dung tự không có lúc nào không xinh đẹp. Đặc biệt lúc cười lên, cực kỳ soái, cực kỳ đẹp, em ấy không tốt như cậu nghĩ đâu. Trình Cẩm Chi muốn mượn này tổn hại một chút Dung tự, để Olivia rút lui. Em ấy rất cứng ngắc, chơi với em ấy đều không làm được gì. Không có ham muốn gì, như một tiểu lão đầu, ông cụ non. Trình Cẩm Chi tổn hại Dung tự một hồi, tổn hại, Trình Cẩm Chi liền hơi nhớ Dung tự. Tuy rằng vừa nãy mới nói chuyện với Dung tự xong, Dung tự quả thật có chút cứng ngắc, nàng đang tức giận đi đằng trước, Dung tự đi theo phía sau. Nàng quay đầu nhìn lại, phát hiện Dung tự đang dẫm bóng nàng. Tức chết Trình Cẩm Chi, nàng quay đầu lại nắm chặt tay Dung tự. Gan em béo lên rồi, còn dám dẫm chị. Không, Dung tự cũng không la đau, nàng hạ thấp mí mắt yếu thế nói. Dấu chân, hóa ra Dung tự một mực dọc theo dấu chân Trình Cẩm Chi, đi theo Trình Cẩm Chi. Mỗi lần đều như vậy, cái gì cũng không nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dung tự nói xong, trong lòng Trình Cẩm Chi có điểm trống rỗng. Olivia nghe vào, nàng gật gật đầu. Hóa ra em ấy là dạng này. Kỳ thực cũng không hoàn toàn, tớ nói tương đối phiến diện. Cũng không muốn người khác mơ ước nàng, lại không muốn người khác có ý nghĩ không tốt về nàng. Người A thật là một thể mâu thuẫn. Tớ cảm thấy cậu vô cùng tốt. Olivia nói, tớ không tốt, rất nhiều tật xấu. Trình Cẩm Chi thu lại máy sấy tóc lại giúp Olivia vuốt tóc dài. Cậu giúp tớ thổi tóc. Olivia ngửa ra sau, mắt sáng quắc nhìn Trình Cẩm Chi. Vậy tớ xác thực vô cùng tốt. Trình Cẩm Chi xác thực cảm giác mình rất tốt, lại còn giúp. Tình địch thổi tóc, Olivia dương lên khóe môi, con mắt sáng long lanh. Chỉ cần Trình Cẩm Chi truyền tiếp video công diễn, không ít fan sẽ bình luận ở phía dưới. Cẩm Chi, ngươi và Olivia quá sáng rồi. Mau ở bên nhau đi. Một fan bình luận, tự bảo, lương tâm của ngươi không đau sao? JPG, lão fan tự nhiên sẽ nhắc tới Dung tử. Ha ha ha, vẫn là Trình lão sư biết chơi. Cười trộm, linh cảm Trình lão sư đêm nay lại không xuống giường được rồi. Trình Cẩm Chi cũng phối hợp an bài của công ty, trên công diễn chung quy phải quăng chút gì đó. Hiện tại công diễn một thời gian, tất cả mọi người thả lỏng, phóng túng trêu chọc nàng và Olivia. Trước nàng hỏi qua Dung tự nói chỉ cần có lợi với sự nghiệp nàng đều ủng hộ. Dạo này nàng với Dung tự nói chuyện hơi ít, lần trước đi trường học cũng chỉ bồi nàng hai lớp. Trình Cẩm Chi nghĩ chờ thi đấu kết thúc là có thể hảo hảo nghỉ ngơi một thời gian. Cậu không cần đi học à, Dung tự liếc mắt nhìn Hoa Án, rút tay lại. Từ thư viện đi ra, Hoa Án tự nhiên mà kéo tay nàng. Cậu như vậy không thân sĩ chút nào, Hoa Án vén tóc đến sau tai cũng không để ý chán ghét của Dung tự. Ngày mai cậu lại đến thư viện à, có phải cảm thấy đi học tốt hơn không? Vị kia của cậu bận rộn lăn lộn trong vòng không đếm xỉa tới cậu. Hoa Án nói, thời gian sau này, những lúc như vậy sẽ không ít. Dù sao chị ấy muốn hot, Dung tự tớ biết hai người lớn lên cùng nhau từ nhỏ. Đừng đem ân tình lẫn lộn với cảm tình, cậu nên nghĩ rõ ràng ai mới là người thích hợp nhất với cậu. Hoa Án nói, tôi rất rõ ràng, chị ấy là người duy nhất tôi muốn. Đừng nóng vội trả lời tớ, nghĩ cho kỹ. Hoa Án khơi lên khóe môi. Trước kia Hoa Án nói câu này, Dung tự sẽ không phản ứng. Nhưng là bây giờ, Dung tự nhìn thấy tin tức bát quái của Trình Cẩm Chi, đột nhiên sinh ra một ít tâm phiền ý loạn. Loại tâm tình này, đối với Dung tự cũng ít khi có. Nàng đổ cho việc học nặng nề, rất sớm kết thúc tán gẫu với Trình Cẩm Chi, lên giường đi ngủ. Kỳ thực ngủ cũng ngủ không được, một hồi lâu Trình Cẩm Chi lại gửi tin nhắn tới. Em ngủ chưa? Dung Tử không trả lời, nàng không biết trả lời gì, hơn nửa giờ trước nàng đã nói ngủ ngon với Trình Cẩm Chi rồi. Tự Nhi, đáng thương, chị không ngủ được, rất nhớ em. Trình Cẩm Chi gửi tin cho Dung Tử. Lòng Dung Tử có điểm loạn, nàng ngồi dậy, vẫn là nhắn lại cho Trình Cẩm Chi. Vốn là từ chối không được Trình Cẩm Chi. Cách chương.